sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 201, chương 202, thứ nhất tiếng súng. Thú Vương Đình chỉ không tiến, lớn tiếng hét lên, giống như đang gọi trước mặt dã thú dừng lại. Alan nhìn chằm chằm phía dưới thú triều. Tinh thông dã thú ngữ, hắn tự nhiên nghe được thú vương gào thét. Lui ra phía sau, thú vương thanh âm truyền đến. Thú triều lập tức tao động, trong lúc nhất thời có chút giãy giụa. Mắt thấy cửa thành còn có 200 mét khoảng cách, thú vương thế mà để bọn chúng lui ra phía sau. Thú vương hẳn là thần kinh. Lũ dã thú bộ mặt biểu lộ biến ảo, đã nghĩ tiến lên tấn công mạnh, lại không dám không nghe thú vương lời nói. Dù sao kia là thú vương, bất quá bọn hắn không cần suy nghĩ nhiều, bởi vì Alan ánh mắt nhìn về phía thú vương, ấn xuống chốt, dưới thành thú vương toàn thân lông tơ nổ lên, cảm giác có kinh khủng ánh mắt để mắt tới nó. Nó không nhịn được nghĩ chạy trốn, có thể nó trốn không thoát. Phát giác được nguy cơ lúc, viên đạn đã đi tới trên trán của nó. Nhỏ nhỏ đầu viên đạn ẩn chứa khó có thể tưởng tượng động năng, để hắn xương vỏ ngoài đầu giáp như giấy mỏng, ầm ầm vụn, sau đó viên đạn lọt vào huyết nhục, rảo loạn dịch não, tại chỗ qua đời. Thú vương thân thể cứng tại chỗ, bên cạnh hắn dã thú ngay tại lui lại, không cẩn thận đội lên thú vương đầu, thú vương thẳng tắp đổ nghiêng, giáp cứng bốn chân thú nhóm đều kinh ngạc. Không nghĩ tới thú vương ầm vang ngã xuống đất, nghĩ đến thú vương trước khi chết phát ra gầm thét, để bọn hắn lui lại. Bọn hắn phát hiện, rốt cuộc minh bạch bây giờ không phải là tiến công thời điểm. Đặc biệt lớn cấp thú triều không chỉ có một vị thú vương, còn lại thú vương cũng trông thấy nhà mình huynh đệ bị nổ đầu một màn. Đó là cái gì công kích? Đám thú vương nhìn chăm chú liếc mắt. Toàn bộ không nghĩ ra, bọn chúng lập tức tăng lớn thanh âm, kêu gọi lũ dã thú tập thể lui lại, nhưng là phản ứng của bọn hắn quá chậm. Theo Alan đệ nhất tiếng súng, đầu tường pháo binh kích động khẽ động dẫn dây thừng, rầm rầm rầm, đầu tường 10 môn hỏa pháo lấp lánh ánh sáng, 32 bao đạn pháo gào thét mà đến, đập về phía còn lại thú vương chỗ khu vực. Đám thú vương rất kinh ngạc, nhìn xem cái kia màu đen thiết cầu lăn xuống mặt đất. Phảng phất có một loại sức mạnh như bẻ cành khô, trực tiếp đem lũ dã thú xương vỏ ngoài phá hủy, sau đó ra chóc thịt bong, biến thành một cục thịt tương. Cửa thành 10 tòa đại pháo nhắm chuẩn mục tiêu vừa lúc là thú triều bên trong thú vương. Thú vương bên cạnh có vô số người ủng hộ, vừa vặn tạo thành tử vong con đường. Thiết cầu chỗ quá, giáp thú vặn vẹo biến hình, máu thịt be bét, mấy vị thú vương nhanh nhẹn hướng hai bên trái phải nhảy vọt. Tuyệt đại bộ phận thú vương tránh thoát đạn pháo oanh kích, chỉ có 3 vị khí lực cực lớn thú vương đầu sắt cầm đầu va chạm, cuối cùng cái trán giáp cứng bạo liệt, nổ đầu mà chết. Thành công thoát đi một vòng sinh tử pháo kích, đám thú vương trái tim thẳng thắn nhảy. Chưa hề nghĩ tới băng lãnh đại thiết cầu có như thế lực sát thương đáng sợ. Đụng ai ai chết. Cũng là lúc này, đám thú vương phát hiện thú triều hàng phía trước như cuồng phong thổi qua cây lúa láng, xoát xoát hướng sau đổ. Đầu của bọn hắn đến cái mông bị một loại nào đó sắc bén vật đâm xuyên. Huyết dịch cái nón trụ mãnh liệt bắn tung tóe. Đó là cái gì phương thức công kích? Đám thú vương chấn kinh. Khó có thể tưởng tượng đám giáp thú thành hàng ngã xuống. Lại nhìn nơi xa, mảng lớn màu trắng khói lửa từ chỗ cửa thành mọc lên, lóe lên một cái rồi biến mất ánh lửa mỗi lần sáng lên. Tổng hội đâm xuyên hơn 100 con dã thú. Lũ dã thú đứng được quá dày đặc. Hai bên trái phải lại che kín đặc chế bén nhọn lợi khí. Đằng sau lại chắn đầy dã thú. Không đường có thể trốn. Chỉ có thể hoảng sợ quan sát đồng bạn tử vong. Màu nhạt sương mù tới cũng nhanh đi cũng nhanh. lộ ra cầm súng các thú nhân. Thời khắc này thú nhân ngay tại lắp thuốc nổ cùng viên đạn. Hàng thứ nhất đã lắp hoàn tất, lần nữa đầu súng, ấn xuống chốt, phanh phanh, ánh lửa tại màu nhạt trong sương khói lấp lánh. Lại một đám tứ chi hướng dã thú từ đầu xuyên qua đuôi. Ầm vang ngã xuống đất. Thú vương không biết đó là cái gì vũ khí. Liều mạng về phía sau rút lui. Nếu có dã thú cản trở, nó cầm đầu mở đường. Có thể phía sau lại một lần vang lên như sấm sét tiếng vang. Đám thú vương toàn thân run rẩy, nhớ tới tường thành cái kia 10 tòa cực lớn họng pháo. Thú vương vội vàng quay đầu, chỉ nhìn thấy 6 cái đạn pháo phân biệt bắn về phía 6 cái thú vương. Còn lại đạn pháo trực tiếp đánh vào dã thú dày đặc nhất địa phương. Bọn chúng vẻ mặt sợ hãi, có lòng muốn trốn, hướng về hai bên phải trái lướt ngang. Bất quá vẫn có thú vương động tác chậm một bước, bị từ trên trời giáng xuống 32 bao đạn pháo phá bên trong nghiêng người. Xương vỏ ngoài trực tiếp vỡ vụn, xương sườn cùng thịt tung bay, bên trong miệng phát ra bi thống tiếng xi, xi, âm thanh. Vòng thứ hai pháo kích, 3 thú vương trọng thương, mặc dù không chết, bất quá quẹt vào đạn pháo cũng đừng nghĩ sống. Xem bọn hắn bị gãy ra xương sườn, chú định tại trong vòng 10 mấy phút xuất huyết nhiều mà chết. Trên tường thành, Alan lần nữa đè xuống chốt, lại một tên thú vương đầu đang nhanh chóng di động bên trong đầu tự bảo. Ầm vang ngã xuống đất, trên tường thành đám súng kíp binh nhìn một chút trong tay mình súng kíp. Lại nhìn xem Alan súng kíp, đều lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Thương của chúng ta cùng Alan súng, thật sự là cùng một cái sản phẩm sao? Vì cái gì đồng dạng là súng không có giảm thanh? Đến Alan trong tay cứ như vậy nhẹ nhàng thoải mái rồi. Các thú nhân cảm thấy có điểm sụp đổ. Còn tốt dạng này người là bọn hắn thành chủ. Nếu như địch nhân, bọn hắn không có dũng khí đối mặt Alan 100% viễn trình di động nổ đầu thương pháp. Dưới thành, thú triều toàn diện chạy tán loạn. Liên thành cửa đều không có công phá. Cục diện nghiêng về một bên. Đạn pháo rơi xuống địa khu, một mảnh màu máu, hơn nữa đạn pháo nhấp nhô thẳng tắp khu vực cũng xuyên chết mấy cái dã thú. Trọng thương hơn 10 người, hai vòng công kích đến, thú triều giảm nhanh hơn 1.000 cái, xạ kích khoảng cách ước 150m đến 200m. Nguyên bản súng không nòng xoắn súng kíp tại cái này khoảng cách rất khó giết địch. Bất quá lũ dã thú bởi vì chiến hào quan hệ đều chen tại trên đường xi măng. Cho nên súng không có giảm thanh tỷ lệ chính xác cực cao vô cùng. Trên tường thành cũng có súng kíp binh. Chỗ đứng không có dưới thành như vậy dày đặc. Số lượng cũng không có nhiều như vậy. Còn lại súng kíp binh tại cái khác tường thành đoạn tuần tra. Phòng ngừa thú triều đa tuyến tiến công. Mở màn đại thắng. Túi thuốc nổ còn không có dùng tới đâu. Natasha tay cầm màu vàng đất túi thuốc nổ, lộ ra uyển tiếc biểu lộ. Sẽ hữu dụng đến một ngày kia. Alan tỉnh táo đổi đạn, lại mở một phát súng, bảo chết bên kia chạy trốn thú vương. Ở phương xa nơi rừng rậm, còn lại chủng tộc thú triều còn không có đăng tràng. Bọn chúng trông thấy giáp thú chạy tán loạn, nhao nhao đình chỉ tiến công, nghỉ ngơi tại chỗ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.